Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 961, chương 971, giết. Có phải hay không ngậm máu phun người ta không biết. Thế nhưng là ta biết rõ đường hôm nay hai người chúng ta bên trong chỉ có một người có thể tiến vào. Bên trong đại điện kia không phải sao? Còn có ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên? Ngươi tạo phản ta làm sao lại biết rõ nói? Hơn nữa còn có thể sớm bố trí. Tam hoàng tử một mặt trêu tức nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại hoàng tử từ đầu đến giờ cũng là một mực đang nghi hoặc. Chính mình kế hoạch không chê vào đâu được làm sao hết lần này tới lần khác tam hoàng tử liền biết. Rõ nói, rất lợi hại hiển nhiên phía bên mình ra nội ứng. Về phần cái này quỷ là ai? Hắn lại là không đoán ra được. Dù sao hành động lần này liên lụy quá nhiều người. Lạc Dương xung quanh tiểu thế gia, minh giáo dư nghiệt, bởi vậy lạ thường hắn không có làm bất kỳ phản bác nào mà chính là chờ đợi tam hoàng tử trả lời. Thấy thế Lưu Kiền cũng không đang bán cái nút, ngược lại cũng không quay đầu lại nói. La sát, ngươi chuẩn bị tránh đến khi nào? Theo Lưu Kiền một tiếng la lên, trong đám người tránh ra một đầu đến, một bộ đồ đen, mặt mang la sát mặt nạ. Trên lưng hai thanh trường kiếm, mặc đồ này đại hoàng tử không thể quen thuộc hơn được những ngày này vừa đến. Trước mắt cái này la sát người mặt nạ, nhiều lần cho mình đề nghị, đồng thời giúp mình lạp long thế gia, đồng thời còn cho Cương Môn Tĩnh truyền lại tin tức. Có thể nói la sát chính là mình toàn bộ kế hoạch trọng yếu nhất người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trước đó nói cho hắn biết không tham dự phản loạn la sát thế mà lại xuất hiện tại tam hoàng tử trận. Trong doanh trại, hắn ánh mắt dần dần mất đi hào quang. Thần sắc trên mặt trở nên khó coi. Phía bên mình vốn là sĩ khí sa sút. Nếu là có thể chém giết nội ứng, có lẽ có thể để trùng trấn sĩ khí. Nhưng là la sát xuất hiện sẽ triệt để đem đây hết thảy xoay chuyển. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn phản bội ta? Lưu Hiền không thể tin được chính mình con mắt, khàn cả giọng kêu gào. Cương Môn Tĩnh ở một bên nhìn thấy la sát xuất hiện, cũng là lộ ra khó nhìn biểu tình. Xem ra chính mình kế hoạch sẽ toàn bộ hủy ở trước mắt người nam tử thần bí này trên thân. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Ta chỉ là tại phụ tá ta cảm thấy người thích hợp chỉ thế thôi. La sát lời nói vô cùng băng lãnh. Phảng phất Lưu Hiền trong mắt hắn liền chỉ con kiến hôi cũng không bằng. Tuy nhiên Lưu Hiền trong lòng đã bối rối không thôi. Thế nhưng là nghe được la sát lời nói về sau vẫn như cũ không phục hỏi thăm, phù hợp. Ta Lưu Hiền chỗ nào kém hắn? Hắn bất quá là một cái phế vật. Một cái ta phế phụ hoàng cũng không nguyện ý cấp cho thái tử chi vị người. Hắn có tư cách gì so với ta? Hắn dựa vào cái gì? Hắn có thể đem ngươi giết. La sát đối mặt Lưu Hiền kêu gào. Lần nữa phát ra tiếng. Chỉ là lần này phát ra tiếng. Lại là để đại hoàng tử tâm triệt để hoảng loạn lên. Hắn giống như có lẽ đã quên vừa tài Lưu Kiền lúc nói chuyện thái độ. Nên biết đường Lưu Kiền nói ra nhị hoàng tử khi chết đợi thế nhưng là liền một tia tâm tình chập. Chờn đều không có. Nếu là hôm nay bại. Chính mình hạ chàng không cần nghĩ cũng biết đường. Trong lòng e ngại hắn chậm rãi lui lại. Trong lúc lơ đãng đụng phải sau lưng binh sĩ. Nhìn lại, dưới tay mình còn có hơn 300 người. Mà đối diện tuy nhiên có hơn 100 người tinh anh. Nhưng là mình chưa hẳn không có lực đánh một trận. Hừ, các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi thắng định sao? Ta hiện trong tay binh sĩ so với các ngươi nhiều gấp 3. Các ngươi dựa vào cái gì thắng ta? Dựa vào cái gì? Lưu Hiền hò hét, không chỉ là cho mình đề cao lực lượng, tựa hồ cũng muốn đe dọa ở địch nhân. Thật sao? Tam hoàng tử nghe hắn kêu gào, như là nhìn lấy một cái thằng hề, cười lên ha hả, người ngươi lại không ít. Thế nhưng là cái này cũng phải nhìn bọn họ đau chặt là ai không thật sao? Tam hoàng tử vừa mới nói xong, La Sát nhanh chóng lên tiếng nói. Đều chờ cái gì? Động thủ, tay chữ vừa dứt tiếng dưới. Trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết tại Lưu Hiền phía sau vang lên. Hắn lúc này thân thể đã run rẩy lên. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở. sau lưng tiếng kêu thảm thiết cũng đã biến mất. Tam hoàng tử thấy thế cười nói. Ta đại ca, ngươi bây giờ quay đầu nhìn xem, ngươi còn có bao nhiêu binh sĩ? Lưu Hiền nghe xong, gian nan quay đầu lại, chỉ gặp nguyên bản còn có hơn 300 người đội ngũ. Hiện tại chỉ còn lại có hơn 100 người, mà lại những người này từng cái thân thể mặc hắc bào, thêu hỏa diễm đồ án, chính là Minh giáo Dư Nghiệt. Người, đều, chấm ngoặc kép, Lưu Hiền bây giờ lại là ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Soạt, rút đao thanh âm là như vậy chói tai. Lưu Hiền quay đầu, nhìn thấy là Lưu Kiền cầm trong tay cương đao đang từ từ tới gần. Thái tử điện hạ, tình nhi hộ ngươi. Cương Môn Tĩnh tại lúc này, thế mà nhổ ra bên hông mình bội kiếm, song tay nắm chặt ngăn tại Lưu Hiền trước người. Kỳ thực Cương Môn Tĩnh lúc này cũng là không có lựa chọn nào khác. Hôm nay cái này phản loạn, cùng nàng cùng La Sát đều là có tuyệt đối liên quan. Nàng tự mình cũng cùng La Sát cùng một chỗ bố cục hồi lâu. Chánh điện đang ở trước mắt, chỉ cần có thể xông đi vào. Sát Hoàng đế, nàng đến Đại Hán này nhiệm vụ cũng liền viên mãn hoàn thành. Chỉ là Tử Lão Hoàng đế, để Tam Hoàng tử bên trên. Nhưng cũng không phải nàng muốn xem đến kết quả. Làm tại uy quốc bồi dưỡng hồi lâu gián điệp thêm sát thủ. Nàng muốn càng thêm hoàn mỹ. Để Đại Hán không người kế tục. Để Đại Hán thiên hạ đại loạn. Uy quốc chiến thuyền liền có thể nhúng chàm khối này màu mỡ quốc độ. Mà vừa tài Tam Hoàng tử đã nói nhị hoàng tử bị ám sát. Lớn như vậy Hán duy một hai cái hy vọng liền đứng tại trước mắt mình. Chỉ cần giết Tam Hoàng tử. Cho dù là đại hoàng tử sống sót, nàng cũng có nắm chắc hoàn toàn khống chế. Đến lúc đó uy quốc tiến vào chiếm giữ Đại Hán sẽ thay đổi thêm đơn giản. Cho nên nàng quyết định liều chết đánh cược một lần. Đại ca, ta không nghĩ tới phụ hoàng nữ nhân lại có thể vì ngươi đi chết. Điểm này thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn a. Bất quá vô dụng, các ngươi hôm nay đều phải chết. Nhìn đứng ở trước người mình bóng lưng. Lưu Hiền cũng không biết nơi nào đến dũng khí. Lần nữa rút ra trường kiếm. Ngược lại đem Cương Môn Tĩnh hộ tại sau lưng tình nhi. Đã ngươi dù có chết. Ta Lưu Hiền cũng vì ngươi mà chết. Lưu Kiền tới đi. Thấy mình mủ bao đại ca khó được hào khí một lần. Lưu Kiền ánh mắt sắc bén. Sau đó giơ lên trong tay trường đao chém đi xuống. Mà Lưu Hiền khuyết thiếu lịch luyện. Lại thêm tài phát sinh hết thảy để trong lòng của hắn lòng người đại loạn. Lưu Kiền một đao kia. Hắn lại là quên tới. Nhìn lấy nhanh chóng chặt đi xuống trường đao. Cả người hắn đều sửng sốt. Sững sờ thậm chí quên trốn tránh. Quên trường đao trong tay của chính mình còn có thể tới. Mà tại phía sau hắn. Cương Môn Tĩnh lên tiếng kinh hô. Nếu là Lưu Hiền tử. Như vậy nàng muốn hết thảy. Đều muốn phó mặc. Thế nhưng là hết thảy đều muộn. Lưu Kiền chưa bao giờ giống như ngày hôm nay kích động. Không chỉ là hắn thành công tổ chức Lưu Hiền phản nghịch. Quan trọng hơn là toàn bộ hoàng thất duy nhất có thể cùng hắn tranh đoạt hai người. Hôm nay đều phải chết. Một cái mình đã phái đi sát thủ. Không rời 10. Một cái ngay tại trước mắt mình. Có lẽ một giây sau liền có thể chung kết cái sau tánh mạng. Còn lại chính là này trên long ỷ chính chủ. Màng, trường kiếm nhập thể thanh âm là như vậy minh mẫn. Có lẽ người nào đều sẽ không nghĩ tới còn như vậy trời đông giá rét chi dạ. Đại Hán triều hai vị hoàng tử hội phương thức như vậy đúng quyết lấy. Đại hoàng tử Lưu Hiền dọa đến không có mở to mắt. Bỗng nhiên một cỗ ấm áp phun ra tại trên mặt hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.